Bạch Mã Hoàng Tử, chương 4, góc truyện audio.com. Tôi đã bảo cho tôi quá giang. Hắn tót lên ngồi trên yên xe sau. Sau khi nói, tôi gạt trống xe và đứng chống nạnh với hắn. Ra khỏi xe của tôi. Trước khi tôi gọi thầy giám thị, mới hôm qua còn níu áo tôi. Hôm nay đã trở mặt với ân nhân rồi. Chuyện ấy, tôi hơi quê, nhưng chợt nhớ câu cảm ơn còn nợ. Tôi thì thào bằng cái giọng lý nhí. Cảm ơn, hà, tôi nói, cảm ơn, ok, mà, tôi làm sao có thể chở yêu về được bằng chiếc xe này. Thế thì tôi chở yêu, vấn đề cô phải ai chở ai, mà là chiếc xe có thể chịu nổi sức nặng khủng long của yêu. Tôi có 60kg à, tôi còn có hẹn nữa. Điện thoại trong túi tôi bỗng rung lên, alo. Sao còn chưa ra, làm gì trong đó, Mai luôn tỏ uy lực bằng cái giọng bà chủ của nó. Chờ xíu, ra liền, tôi cúp máy nhanh, và định cho vào túi. Thì hắn đã giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi, cầm nó và bấm bấm, rồi áp vào tai nghe, xong gập lại trả cho tôi. Tất cả động tác của hắn diễn ra chưa đầy một phút, khiến tôi cô có một phản ứng gì vì bất ngờ. Khi nào về nhà ban đêm? Thì gọi nhé, tôi sẽ có mặt ngay. Hắn bước xuống xe, vẫy tay chào tôi và chạy đi. Được vài bước, hắn quay lại nói to. Mà này, ai xài điện thoại ghi âm đời mới mà lại cúp xe đạp. Chẳng sành điệu gì hết. Ti ti vô duyên, ai bảo xài điện thoại xịn thì cô được đi xe đạp. Cho dù, cái điện thoại này cũng cô phải của tôi. Tháng trước ghé, ba tôi đã để cái của ông lại. Khi nghe dì Út than rằng, cô biết liên lạc với tôi làm sao lúc tôi về trễ. Và thật ra, có một bí mật mà hắn cô biết, và cũng cô ai biết, trừ dì Út, là cô phải tôi thích đi xe đạp, mà vì tôi có thể chạy được xe máy. 2 năm trước, tôi tập chạy xe với dì Út, chạy chạng thế nào, tôi đã tông thẳng vào một cô đi ngang vì cô biết thắng làm sao. Cô ấy đang mang thai. Tôi chỉ biết khi thấy máu từ chân cô ấy chảy ra. Tôi như chết giấc giữa đường. Lần ấy, hai vợ chồng họ đã cô truy cứu gì? Nghe đâu sau đó họ lại có đứa con khác. Nhưng tôi thì có thể nào quên được. Việc đã hại chết một sinh linh bé bỏng. Từ ấy, tôi cô dám chạy xe máy nữa. Trong quán chè, hắn, để cái đầu cun cô chịu được. Hèn chi, ai cũng mê hắn hết. Đầu đó mà cun cái gì? Thổ quạ thì có, bà cô biết gì hết, đó người ta gọi là tóc rối nghệ thuật, style của SQ đấy. Ê, hắn giống côn sang u nhỉ, cô biết tự khi nào, câu chuyện của ba chúng tôi lại chỉ xoay quanh hắn, ngay cả nhỏ Mai cũng nói hắn giống côn, hắn mà giống côn của tôi à, ạc ạc, hỏng hết hình tượng Bạch Mã Hoàng Tử song dô, phim Nấc Thang Lên Thiên Đường. Trong tim tôi, em, GT, em, LT, anh ta tên là Trí Kiệt thì phải. Tự nãy giờ, Phong vẫn im lặng nghe đám chúng tôi cãi cọ về một gã vừa xuất hiện. Đột ngột lên tiếng khiến cả ba đều quay sang nhìn Phong. Ia, đúng đó, tên hay ghê, nhỏ Diệu hẳn đã bị ám rồi. Bất cứ cái gì về hắn nó đều coi là đỉnh của đỉnh, Mai thì chỉ gật gù. Cô biết nó còn cay cú vụ điểm số cô nữa. Sao Giang cô chuẩn bị bài báo cáo? Trời ạ, Phong lại nhắc tới chuyện ấy ngay khi tôi vừa nghĩ. Xin lỗi, tối qua Mai gửi trễ. Mà nhà Giang tự nhiên cúp điện. Cúp điện, cả ba đồng thanh hỏi gặng. Cứ như chuyện cúp điện với tụi nó là khó tin lắm. Rồi làm sao? Mai dịu giọng, nó nhìn tôi vẻ tội tội. Thì ra nét, ngồi đó đọc chứ sao? Tôi trả lời một cách giận dỗi, như bao nhiêu uất ức nãy giờ được sổ ra. Đúng thế, bọn nó có thể trách tôi. Em, GT, em, LT, thế, bà khỏi chép bài cho tôi. Thank you, ấy, mà sao hắn lại tới lớp chúng ta nhỉ? Lại nữa rồi, trời ơi, Diệu cứ liên tục nhắc về cái gã tên Trí Kiệt ấy với hàng tá câu hỏi. Làm chúng tôi chỉ ăn một ly chè phải kêu tính tiền. Chứ cô là 2 ly như mọi lần. Thế cũng tốt, vì tôi có thể trả ít tiền hơn dự đoán. He he, chiều nhớ lúc 2 giờ nghe. Nếu Mai cô nhắc, có khi tôi đã quên mất là nó có hẹn tôi. Đi xin việc ở một studio phát hành băng đĩa nhạc hôm nay. Làm thêm, tôi thích lắm, ít ra tôi có thể tự mua những thứ mình muốn. Sau khi ăn xong dĩa cơm bụi, tôi dán mắt vào màn hình đang chiếu phim buổi trưa. Phim cô hay, nhưng cũng đủ để chờ tới 2 giờ. Tít tít, chuông báo tin nhắn, chắc là Mai, Missing Me, người gửi, Bodyguard, Bodyguard, cách chương.